Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 533, người xấu mới hẳn là lên thiên đường. Nạp Đâm không có mặt đồng dạng cũng không có miệng, nhưng Dạ Sắc lại có thể cảm giác được đối phương tựa hồ rất hài lòng. Rất vui vẻ, mục đích đạt đến, hắn hình thể vụt nhỏ lại. Từ cao 10 mét biến là phổ thông ngựa độ cao, gần như Trương Dương lấy một loại thắng lợi tư thái, vây quanh Dạ Sắc đi một vòng lại một vòng, phách lối vô cùng, hắn cũng có được phách lối vốn liếng. Dạ Sắc nhìn thấy một màn này thật sâu hít miệng khí, thì thào nói, chúng ta bán thần bên trong có một vị am hiểu truyền tống trận người. Nàng có thể chế tạo ra vượt giới truyền tống trận. Truyền tống bán thần đều không có vấn đề gì cả. Chỉ cần đem phân thân của ngươi lừa gạt đến trong truyền tống trận. Cái gì? Nạp Đâm chạy vội động tác ngừng. Nếu như phối hợp truyền tống trận sử dụng, phân thân của hắn đem vô cùng có khả năng hội lấy tốc độ khủng khiếp bị giam cầm. Tinh linh nữ vương liền có khả năng phân ra nhàn rỗi đến. Dạ Sắc thấy thế không khỏi cười một tiếng. Nói. Lừa gạt ngươi, chúng ta phân không ra nhân thủ. Bầu không khí đột nhiên quỷ dị lên. Nạp Đâm rốt cục phát hiện một chút kỳ hoặc. Cái kia chính là vì cái gì Dạ Sắc hắn còn bình tĩnh như thế. 20 cái phân thân tàn phá bừa bãi phá hư. Một cái bản thể dây dưa hắn không thả. Tương đương khống chế chiêm tinh thuật đồng thời cũng hạn chế nguyên chi thạch sử dụng. Chỉ muốn tiếp tục nữa. Mặt trời lặn lúc phân bốn đại vương quốc tất nhiên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hắn bây giờ có được lấy tuyệt đối quyền chủ động mới là. Nhưng đối phương lúc này lại bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Vững như lão cẩu, hắn đồng thời không ghét tình hình bây giờ. Bởi vì hắn mục đích chủ yếu chính là vì kéo dài thời gian. Dạ Sắc loại này bình tĩnh không làm vì cái gì biểu hiện phản mà đối với hắn có sắc. Phân thân phản hồi tin tức cũng cáo chi hắn tinh linh nữ vương cùng thiên phạt giả Sophina bận bịu. Sứt đầu mẻ chán, không rảnh bận tâm người khác. Nếu là có thể nói, mọi người ngồi xuống kéo kéo oa nói chuyện tào lao nhạt đến trời tối. Cũng là rất không tệ. Dạ Sắc sờ lên cái mũi. Thật sự là hắn đang đợi một thời cơ không giả, cũng chính là song phương xác thực tất cả đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hắn bắt đầu tìm chủ đề hỏi, "Uy, Nạp Đâm, thần thú gia hỏa kia gần nhất trôi qua thế nào? Làm là gia nhập ma tộc quyền hạn thần linh, nắm giữ người chết quốc độ thần thú một mực là một cái cự đại ẩn hoạn. Kia vô số chiến tử anh linh nói không chừng sẽ vì hắn nắm trong tay. Ngang ngược, càn rỡ, không biết trời cao đất rộng, cực kỳ ngoài ý, Nạp Đâm thế mà cho thần thú một cái rất thấp đánh giá. Dạ Sắc nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguồn gốc từ tại Nạp Đâm câu nói này đó có thể thấy được thần thú cùng ma thần kỳ thật ở vào một. Loại bằng mặt không bằng lòng trạng thái. Cũng không có đạt tới chân thành hợp tác tình trạng. Ngẫm lại cũng thế. Thần thú vốn là liên quân thần linh. Ma thần tự nhiên muốn đối nó mang theo hai phần cảnh giác. Mà Nạp Đâm thân là tử trung tự nhiên đối thần thú không có gì hảo sắc mặt. Thần thú vốn là kiêu ngạo thần linh. Gia nhập ma tộc cũng không có khả năng từ khuất. Thấp bên trên ma thần một đầu. Đương nhiên cái này đồng thời không có nghĩa là nói thần thú còn có cứu vãn cơ hội. Như Salerno nói như vậy, phản bội cả đời chỉ có thể làm một hồi, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Ta nghe nói thần thú tử vong quyền trượng có thể lái được khải địa ngục chi môn. Triệu hoán vô cùng vô tận ác quỷ thôn phệ hết thảy sinh linh. Thật sao? Dạ Sắc xoa xoa đôi bàn tay lại bắt đầu. Muốn từ đối phương trong miệng moi ra một chút điểm tình báo đi ra. Nạp Đâm quơ trong tay trường mâu, cười lạnh nói, có lẽ ngươi cũng sẽ xuống địa ngục, trở thành ác quỷ bên trong một thành viên ngươi sẽ biết. Không không, Dạ Sắc liên tục khoát tay, lắc đầu phủ nhận nói, ta không phải người tốt, chỉ có tốt người mới có thể xuống địa ngục, mà ta chỉ có thể đi thiên đường, hưởng dụng mỹ thực rượu ngon. Bên người thiên sứ nhảy múa, Nạp Đâm có chút kinh dị, loại này kinh thế hãi tục phản nhân loại lời nói thế mà từ Dạ Sắc trong miệng nói ra. Tên nhân loại này khó nói cùng Jasrana nói đồng dạng, tam quan có một chút vấn đề. Do dự một chút, hắn nghi ngờ nói, vì cái gì chỉ có tốt người mới có thể xuống địa ngục. Ba tương đương Dạ Sắc vỗ tay phát ra tiếng, hài lòng gật đầu nói, hỏi rất hay, hỏi dây, hỏi tuyệt, như người loại này việc ác bất tận người, sau khi chết nhất định xuống địa ngục. Câu nói này ngươi nghe nói qua chứ? Mặc kệ Nạp Đâm đến tột cùng có nghe hay không qua câu nói này, hoặc là nói lời tương tự, dù sao thì lời nói ý tứ vẫn là đơn giản sáng tỏ. Làm nhiều việc ác người hội xuống địa ngục chịu trừng phạt, tích đức làm việc thiện người hội thăng lên thiên đường hưởng phúc. Địa ngục, thế giới sau khi chết, nghe đồn trong đó dung nham chảy xuôi, gây mũi mùi lưu hoàng tràn ngập, khắp nơi đều là cầm tiểu tam giác xiên ác ma, nuốt chửng làm ác linh hồn. Nhưng là, hai chữ cuối cùng Dạ Sắc đột nhiên đề cao âm số lượng, chấn động đến Nạp Đâm tất cả giật mình, trường mâu nắm chặt lại buông ra, không biết hắn làm cái quỷ gì. Ác ma, bọn hắn hung tàn, tà ác, quỷ kế đa đoan, luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho người linh hồn rơi vào vực sâu. Bọn hắn sẽ ở ban đêm ngã tư đường đáp lại cầu nguyện người thỉnh cầu, thỏa mãn người nguyện vọng đồng thời lấy đi linh hồn của ngươi. Dạ Sắc trong mắt lóe lên một vòng trào phúng, chậm rãi mở miệng nói, người xấu là tội ác, như vậy trừng phạt người xấu để bọn hắn linh hồn sa đọa chôn vùi ác ma. Đến tột cùng là thiên sứ, còn là ác ma. Trong nháy mắt, Nạp Đâm nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, cường đại ngôn ngữ lực trùng kích chấn hội phát điếc. Hắn thậm chí không khỏi lui về phía sau kích bước. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ kia không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đúng vậy a, ác ma trừng phạt người xấu, như vậy cùng chi tướng phản, ác ma hẳn là ngậm lấy ca ngợi mới đúng. Với lại người ngẫm lại xem, những cái kia làm nhiều việc ác gian trá giảo hoạt người, tại xuống địa ngục về sau, cùng ác ma tương tính chẳng phải là 100%. Loại này còn như đồng loại tồn tại, ác ma lật sao mà ăn hắn đây? Dạ Sắc thanh âm lại trở nên trầm thấp đứng lên, phảng phất địa ngục tà âm quấy Nạp Đâm trong đầu lên bột nhão, lý không rõ đầu mối. Tại một chỗ tụ tập mấy trăm triệu nhân loại tà ác, trong đó bao quát mấy cái vô tình nhưng tài hoa hơn người quan chỉ huy, kẻ độc tài, chiến tranh cuồng nhân, tựa hồ cũng không phải là một cái rất tốt chủ ý. Cùng ác ma hoàn mỹ tương tính bọn hắn lại biến thành bằng hữu mới. Mới ác ma, lần này, bọn hắn sẽ không tử vong, cho dù là Dạ Sắc mình tại bày tỏ loại lời này. Nhưng hắn như cũ cảm thấy toàn thân rét run phát lạnh. Đây là một loại kinh khủng thậm chí không thể nào hiểu được suy nghĩ. Địa ngục hội tiếp nhận những này trong hiện thực, ác ma, đồng thời để nó thu hoạch được gần như vĩnh cửu sinh mệnh. Địa ngục chỉ hội càng ngày càng cường đại, càng ngày càng điên cuồng. Nạp Đâm đột nhiên nắm chặt trường mâu. Hắn không hiểu rõ, hắn thật không hiểu rõ. Nếu như theo Dạ Sắc nói tới, như vậy ác nhân chỉ có lên thiên đường mới có thể tiếp nhận tịnh hóa. Thừa dưới tốt linh hồn của con người sẽ bị ác ma thôn phệ. Chỉ có dạng này địa ngục mới sẽ không lớn mạnh. Loại này mãnh liệt tới cực điểm tương phản cảm giác, để hắn gần như choáng váng. Một giây sau, hắn thuấn di đến Dạ Sắc phía sau nâng mâu vung đánh. Tại hắn đón đỡ tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa biến mất. Vì một lần hữu hiệu công kích hắn có thể thuấn di vô số lần. Dạ Sắc nhìn qua Hạ một nửa thanh máu đột nhiên cười. Hắn từ bỏ sở hữu phòng ngự, cứ như vậy rộng mở lồng ngực tùy ý nạp đâm trường mâu thẳng đâm. Ông tương đương màu đen trường mâu tại cách hắn ngực vẻn vẹn nửa cm địa phương dừng lại. Nạp đâm lui về phía sau một bước, đem đầu mâu từ lồng ngực chỗ, có chút thượng thiêu biến thành cổ họng bộ. Ta đoán đúng, ngươi thuấn di có hạn chế, hoặc là nói thân thể ngươi không cho phép ngươi liên tục nhiều lần sử dụng thuấn di. Dạ Sắc cả, ngươi tràn ngập một cỗ tự tin khí tức. Cười khẽ nói, thuấn di không si đi, cũng liền đại biểu ngươi có thể đang tùy ý một cái thời gian điểm ra hiện tại bất kỳ địa phương nào. Ngươi có thể chọn lựa ngươi ưa thích vị trí công kích. Tựa như ăn quả táo trước cắn chỗ nào đều theo ý nguyện của ngươi. Loại năng lực này phát huy đến cực hạn, ngươi thậm chí có thể hiện tại liền từ ma tộc căn cứ mang một khối thịt nhão cho ta. Mà ta lại cảm giác ngươi chưa hề rời đi đồng dạng. Đây cơ hồ giống như là thời gian ngừng lại, nhưng là Dạ Sắc đột nhiên cất cao âm số lượng, nắm chặt ma kiếm, thanh âm lại chậm rãi trầm thấp nói. Ngươi rất rõ ràng làm không được thời gian ngừng lại. Nói cách khác ngươi thuấn di mặc dù không si đi nhưng là có một loại nào đó hạn chế. Không si đi không đại biểu vô số lần. Ta nói đúng chứ, đáp lại hắn, là một thanh chiến mâu màu đen trực kích cổ họng, cấm chú, địa ngục hãm, phương viên trong vòng trăm thước hết thảy vật chất bao quát tia sáng. Toàn bộ bị thanh không thành lỗ đen, nhưng nạp đâm lại xuất hiện tại ngoài trăm thước, loại kỹ năng này không gây thương tổn được hắn. Dạ Sắc cười, toàn thân hắn trang bị quang mang phát ra. Ma kiếm bị hắn tiện tay bỏ qua trôi nổi tại sau lưng. Cả người rộng mở lồng ngực nghênh đón chói mắt dương quang. Như cùng ở tại ôm mặt trời. Nạp đâm, người biết vì cái gì hỏng người vẫn là hội xuống địa ngục a? Người biết vì cái gì ta vừa rồi lý luận chân đứng không vững a? Tay trái của hắn đột nhiên nắm chặt, màu cam quang mang khuấy động, tiện tay đưa về phía thiên không. Hắn hiện tại là một tọa độ, bởi vì thánh kinh bên trong chưa từng có nói qua như là Lucifer. Satan những này đại ác ma có thể cùng Thượng Đế Jehovah chống lại. Hắn toàn trí toàn năng, đâu đâu cũng có, ngày phán quyết phủ xuống thời giờ. Chủ hào quang hội thẩm phán đồng thời thanh tẩy hết thảy tội ác. Vô luận là nhân gian còn là địa ngục. Dạ Sắc nhếch miệng lên một vòng trào phúng, nói ra, ta mặc dù không thờ phượng gia hỏa kia, nhưng ta thưởng thức hào quang của hắn, liền như là đạo tia sáng này đồng dạng. Thẩm phán hàng lâm, nạp đâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa mới vẫn là tinh không vạn lý trời khí, làm sao trong nháy mắt liền biến thành vòng xoáy khổng lồ chẳng lôi điện nùng vân. Một cỗ không có gì sánh kịp lực áp bách đánh tới. Hắn bốn vó không ngừng run rẩy, giống như gánh vác một tòa vạn mét cao núi. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống. Vừa học kỹ năng, nếu như không là có huyền cùng u, dùng một lần ta liền phế đi. Dạ Sắc nhún vai, cười nói, sinh mệnh chi thụ, tự nhiên chi nộ, hoan nghênh nhấm nháp, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.